Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 743, ngự các trưởng lão tới diễu cợt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tuệ Bĩnh, liền có thể theo ta chờ thêm ngự họa các, ta nhà đầu kia cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Tử Ngọc Thiên Quân nhìn kia trên đài, điện thẳng tắp mà đứng Tiểu Tuệ Minh, kia vốn là lạnh giá trên gương mặt, cũng là có vẻ đắc ý, chậm rãi hiện ra mà ra, nàng hướng Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, xòe bật tay ra, nói, Tiểu Tuệ Minh lãnh đạm nhìn Tử Ngọc Thiên Quân. Cũng là âm thầm cắn môi một cái, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn một cái Ngọc Linh Lung, sau đó giống như xuống quyết tâm rất lớn một dạng hung hăng gật đầu một cái. Hắn dứt khoát bước về phía trước, đi phá lệ chậm chạp cùng nặng nề, kia vốn là sáng ngời trong đồng tử, lóng lánh cực kỳ kiên nghị quang mang, nhìn đại địa trên mọi người, nhưng là không khỏi âm thầm run lên. Này nhìn qua căn bản cũng không phải là đi tiếp thu tưởng thưởng, mà lại giống như là lao tới chiến trường. Hắn biết, lần này đi một lần, căn bản cũng không phải là chỉ một lãnh thưởng đơn giản như vậy. Có thể nói, hung hiểm dị thường, nhất là hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Ngay cả mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện ở trong tam giới Tử Ngọc Thiên Quân, cũng lại đột nhiên xuất hiện ở nhân giới đại lục. Đây cũng là càng để cho hắn bội cảm áp lực. Hắn biết, mặc dù hắn đã đủ cường đại, nhưng là, nếu muốn trực tiếp một người đánh lên thiên giới, dò xét thần bí nhân tung tích lời nói, khả năng chẳng những sẽ không chân tướng đại bạch, hơn nữa sẽ khiến cho tình thế bộc phát tệ hại. Bởi vì, căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, vận mệnh loại chuyện này phía sau, khả năng yêu cầu liên lụy đến sự tình, cũng là muốn ra trong tam giới, người sở hữu dự liệu. Đương nhiên, hắn còn có một chút tự trách, chính mình đường đường trong tam giới Họa Đạo Tiên Vương, lần này lại còn muốn con mình xuất thủ, giải quyết trong tam giới, lớn như vậy một chuyện cái, mà hắn chỉ có thể ở âm thầm hiệp trợ, cái này làm cho luôn luôn nhìn bằng nửa con mắt tam giới hắn. Làm sao có thể không ảm đạm hao tổn tinh thần, mặc dù hắn cường đại, nhưng là, đó là ở đương kim trong tam giới, nhưng là, so với những thứ kia viễn cổ quy ẩn đại năng đến, vẫn có một chút khoảng cách. Trần Trường Hà thật sâu thở phào nhẹ nhõm, vào giờ khắc này, hắn là như vậy bộc phát minh bạch, thề phải làm chính nghĩa bảo hộ thần hắn. Yêu cầu cùng con trai một đạo, trở nên cực kỳ cường đại, bởi vì, trước mắt một màn này, hắn cũng không muốn lại xuất hiện lần thứ hai. Giờ phút này, Tiểu Tuệ Minh kia vốn là ngưng trọng thần sắc, cũng là dần dần trở nên bằng phẳng. Hắn chợt một cước bước ra, sau đó, liền cùng trực tiếp theo kia Tử Ngọc Thiên Quân cùng ngự họa các mọi người. Cùng đạp không đi. Vốn là mặt đầy không thôi, mắt đẹp trong suốt Ngọc Linh Lung, tại hắn bước chân bước ra đồng thời, đột nhiên chợt về phía trước, một cái từ sau phương, đưa hắn ôm chặt lấy, kia tinh tế Ngọc Bích, thật chặt nắm ở rồi hắn thắt lưng hàm răng cũng là cắn chặt môi. Thậm chí, kia trên môi đỏ mọng, có một vệt máu nổi lên, trong lòng Tiểu Tuệ Minh chấn động mạnh một cái. Cũng là vừa quay đầu lại, đem thân ảnh uyển chuyển kia, ôm thật chặt ở, một màn này, để cho băng châu đế đô bên trong mọi người. Mỗi một người đều là trong lòng không khỏi đau xót, có chút nữ tu sĩ cùng cung Nga, lại là trực tiếp chậm rãi chảy nước mắt. Tử Ngọc Thiên Quân chỉ là yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Phía sau hắn kia hai gã quần áo xanh nữ tử. Ánh mắt có chút ba động một chút, sau đó thần sắc có chút cổ quái nhìn một chút Ngọc Linh Lung. Sau đó liền có chút đưa mắt rời đi, Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng đem hai tay lỏng ra, nàng có chút nâng lên mặt đẹp, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, phu quân, ngàn vạn lần nhớ, nhất định phải bình an trở về, sau này, ta muốn vĩnh viễn theo ở bên người ngươi, ngươi cười, ta liền theo ngươi cười, ngươi khóc, ta liền theo ngươi khóc, ngươi có bất kỳ phiền não gì, lại phải chia cho ta phân nửa. Chúng ta đồng thời giải quyết, nàng thanh âm, giống như trời cao bồng bềnh một trong số đó từng mảnh trong suốt bông tuyết. Thanh mỹ mà thê uyển, dễ nghe lại dịu dàng, nhẹ huyễn mà kiên quyết, không nhịn được khiến cho trên trời dưới đất người sở hữu, đều là không khỏi trở nên động dung. Tiểu Tuệ Minh như thế kiên nghị thiếu niên, ở lời nói của nàng dứt lời hạ lúc, cũng là hốc mắt hơi đỏ lên. Nhưng là, hắn nhịn được, hắn biết, vì cái này mục tiêu, mình đã chuẩn bị thời gian rất lâu, không thể nào lúc không giờ thay đổi, mà hắn cũng minh bạch, tại hắn đi trong khoảng thời gian này, thân ái Linh Lung lại phải mỗi ngày trông mòn con mắt, băng trúc lạnh sàn, khổ khổ chính mình ủng hộ, chờ đợi mình trở lại, nhưng là, hắn biết, lần này toàn bằng vận khí cùng nghị lực. Cụ thể có trở về hay không chiếm được, nhưng là rất khó nói rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng lau một cái Ngọc Linh Lung tuyệt mỹ gò má. Sau đó rốt cục thì dứt khoát xoay người. Sau đó trực tiếp bay lên trời. Cùng Tử Ngọc Thiên Quân, trực tiếp sượt qua người. Nhưng cũng không có như Tử Ngọc Thiên Quân mong muốn. Lập cùng nàng bên người, ngồi nàng ta bàn tay trắng nõn. Hiển nhiên. Tuệ Inh trong lòng cũng là có chút phòng bị. Hừ, Tuệ Bĩnh, thiên quân vạn kim thân thể. Hạ mình đi hạ giới nghênh ngươi. Ngươi bộ dáng kia, nhưng là rất không tán thưởng nha. Ngay tại tiểu Tuệ Minh hướng thiên giới chỗ. Đạp không đi lúc, kia hai gã ngự họa các trưởng lão. Nhưng là đột nhiên mở miệng. Trong lời nói, mang theo nồng nặc khinh thường cùng tra hỏi. Tiểu Tuệ Minh tiến tới bước chân, hơi dừng lại một chút, sau đó thân thể nhưng là không có chút nào muốn dừng lại vết tích. Tốc độ cũng là không giảm mà lại tăng, thẳng tắp hướng lên, kia một tên trong đó quần áo xanh nữ tử hai mắt híp lại. Kia giữa chân mày ẩn núp sát ý, cũng là đột nhiên bộc phát ra, chỉ thấy nàng vẫy tay một cái, kia lóe lên chói mắt ngân quang bút vẽ. Cũng là đột nhiên hiện ra, một cái chớp mắt sau đó, trực tiếp một khoản điểm ra, trong thiên địa, nhất thời tiếng sấm bốn kỳ, kia một vùng không gian, lại không đều là trực tiếp vỡ nhỏ mờ, tất cả mọi người đều là thấy, một đạo to lớn ngân quang, trực tiếp xuyên thấu không gian, sau đó, trực tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Hướng Tiểu Tuệ Minh trực chỉ đi. Tiểu Tuệ Minh thân hình hơi dừng lại một chút, chợt một cái tay cũng là đột nhiên nâng lên. Sau đó, kia nghịch thương thiên họa bút cũng là tản ra chói mắt kim sắc quang mang, đột nhiên hiện ra mà ra. Hắn cấp tốc ở trước người phác họa một phen, chỉ thấy một đạo chói mắt tinh không trực tiếp ở trước mặt hắn hiện ra mà ra. Hắn bút lớn vung lên một cái, chỉ thấy kia tinh không trực tiếp vút qua lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn mặc họa địa lý núi sông trận. Ở đó họa trận bên trong, lại là có lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ, vô căn cứ nổi lên, ngọn lửa cùng họa trận bùng nổ, cuồng bạo vô cùng linh lực, đột nhiên trực tiếp cuốn đại địa, cuối cùng, cũng là cùng kia đạo to lớn ngân quang, hung hăng cứng rắn hãn với nhau. To lớn tiếng nổ, ở trên không đột nhiên vang dội, hai cổ kinh khủng mà lực lượng, trực tiếp hung hăng đánh vào chung một chỗ, sau đó tàn phá mở, kia quần áo xanh nữ tử, trong hai mắt cũng là đột nhiên xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nàng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tiểu Tuệ Minh chính là một cái nhân giới đế quân, lại dám ở trước mặt Tử Ngọc Thiên Quân. Cùng nàng đường đường thiên giới ngự họa các đại trưởng lão động thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.